Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71 chúng nó đều là người. Bạch Diệp đương nhiên mà nói, hắn là ta huynh đệ, ta sẽ thủ tại chỗ này, ngươi mau động thủ đi. Phương Vũ Hân trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, Bạch Diệp là khẳng định sẽ không rời đi. Vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi thôi. Vì thế nàng không có lại nhiều làm dây dưa, mà là tìm Bạch Diệp muốn giải phẫu công cụ cùng cồn, đơn giản tiêu độc lúc sau, liền chuẩn bị mở ra băng gạc. Đã có thể vào lúc này, nàng cư nhiên đã nhận ra một loại mịt mờ tinh thần lực dao động. Nàng tức khắc cả kinh, nơi này thế nhưng có tinh thần lực dị năng giả, lại còn có ở giám thị nàng. Nàng sắc mặt lạnh lùng, thật cẩn thận mà thả ra linh thức, cẩn thận tìm kiếm một phen sau, liền phát hiện trong phòng một ít mịt mờ tinh thần lực dâu. Ngay sau đó, nàng linh thức như thủy triều hướng tới những cái đó tinh thần lực dâu đánh sâu vào qua đi. Trực tiếp đem những cái đó tinh thần lực dâu tất cả đều đánh sâu vào đến tán loạn. Tiếp theo, nàng tiếp tục thả ra linh thức, theo những cái đó tán loạn tinh thần lực dâu tìm qua đi. Cuối cùng tìm được rồi cái kia giám thị người. Thế nhưng, chính là cái kia thoạt nhìn tương đương văn nhược thanh niên. Bạch Diệp thấy nàng sắc mặt không đúng, lại hỏi. Sao lại thế này? Phương Vũ Hân lạnh lùng mà liếc hắn một cái, không khách khí mà nói, ngươi bản nhân liền ở chỗ này, thế nhưng còn làm đồng bạn giám thị, thật đúng là đủ cẩn thận. Nhưng mà Bạch Diệp lại so với nàng càng thêm kinh ngạc. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Ngươi nói có người ở giám thị, là ai? Phương Vũ Hân nhướng mày, hoài nghi mà nhìn Bạch Diệp, ngươi đồng bạn là tinh thần lực dị năng giả, ngươi không biết. Bạch Diệp nghĩ đến vừa mới rời đi 5 người, suy đoán nói, ngươi nói người, có phải hay không cái kia thoạt nhìn thực văn nhược thanh niên. Hắn nói tới đây, Vương Vũ Hân gật gật đầu, liền nhíu mày nói, hắn không phải ta đồng bạn, chỉ là ta nhiệm vụ mục tiêu. Cụ thể sự tình ta không có biện pháp nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng là vừa mới biết được hắn thế nhưng là tinh thần lực dị năng giả. Phương Vũ Hân nhìn hắn, không nói chuyện, mặc kệ Bạch Diệp nói chính là thật sự vẫn là giả. Vừa rồi cái kia văn nhược thanh niên đã chịu giáo huấn. Hơn nữa, nàng sẽ không lại cho hắn giám thị cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng từ hầu bao lấy ra một tiểu đem thảo hạt, há mồm một thổi, những cái đó tinh mịn thảo hạt liền phi tán đi ra ngoài, phân bố ở phòng bốn cái góc, lặng lặng mà huyền phù. Nàng ngón tay bấm tay niệm thần chú, đánh ra mấy đạo linh khí, bày ra một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Xác định người nọ không có biện pháp lại giám thị, liền động tác lưu loát mà mở ra băng gạc. Bạch Diệp bất động thanh sắc mà nhìn một màn này, trong lòng lại rất là kinh dị. Hắn phát hiện Phương Vũ Hân có được năng lực so với hắn đoán trước còn muốn càng nhiều. Bất quá hắn thông minh đến cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng nhìn. Phương Vũ Hân không để ý tới Bạch Diệp, mà là nhíu mày nhìn thanh niên miệng vết thương. Thanh niên phần eo miệng vết thương rất dài, hơn nữa đặc biệt thâm, đã thương tới rồi nội tạng. Chà lau qua miệng vết thương chung quanh vết máu sau, nàng thật cẩn thận mà thả ra linh thức tra xét thanh niên đích xác thiết thương thế. Phát hiện thanh niên bị thương nội tạng đã bị cẩn thận khâu lại quá. Dùng phùng tuyến là một loại có thể bị nhân thể hấp thu sinh vật tuyến, nhưng thật ra không cần cố ý dỡ bỏ. Vấn đề là thanh niên miệng vết thương trầm tích một loại âm u năng lượng, ngăn trở miệng vết thương tự nhiên khép lại. Lúc này mới làm cho thanh niên vẫn luôn ở vào hôn mê không tỉnh trạng thái. Tiếp theo, Phương Vũ Hân lại càng thêm cẩn thận mà đem thanh niên trên người tra xét một lần. Lúc này đây nàng phát hiện, thanh niên thế nhưng chính ở vào thức tỉnh chung. Nhưng mà bởi vì thương thế nghiêm trọng, hắn căn bản không có biện pháp bình thường thức tỉnh. Nàng đột nhiên có chút không xác định, nếu là cấp thanh niên trị liệu, thanh niên rất có thể thức tỉnh thất bại. Nhưng nàng nếu là không vì thanh niên trị thương, lấy hắn hiện tại trạng thái làm theo không có biện pháp thành công thức tỉnh. Thậm chí hắn còn sẽ bởi vì chậm trễ trị liệu mà chết. Như vậy, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào? Ngắn ngủi do dự lúc sau, Phương Vũ Hân quyết định nói cho Bạch Diệp, làm Bạch Diệp tới quyết định. Rốt cuộc thanh niên này là Bạch Diệp đồng bạn. Mặc kệ Bạch Diệp như thế nào tuyển, cuối cùng đều do không đến nàng trên đầu. Nàng lại hỏi, hắn đang ở thức tỉnh dị năng, ta hiện tại vì hắn trị liệu nói khả năng sẽ làm cho thức tỉnh thất bại. Nhưng là hiện tại không trị liệu nói, hắn rất có thể sẽ bởi vậy mà chết. Muốn ta như thế nào làm? Chính ngươi tuyển đi. Bạch Diệp sau khi nghe xong không có chút nào do dự, chém đinh chặt sắt nói, hiện tại liền vì hắn trị liệu có thể trở thành dị năng giả cố nhiên hảo. Chính là lại hảo, cũng so ra kém tánh mạng quan trọng. Hắn không muốn dùng huynh đệ mệnh đi đổ kia 1% khả năng. Phương Vũ Hân nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nàng liền không hề chần chờ, trực tiếp đem bàn tay hư hư dán ở thanh niên miệng vết thương phía trên, đem linh khí đạo nhập thanh niên trong cơ thể thương chỗ. Vì hắn trị liệu, mộc hệ linh khí sinh cơ tràn đầy. Phương Vũ Hân lại là thuần mộc linh thể, kinh nàng hấp thu luyện hóa sau linh khí so với bình thường mộc hệ linh khí tới càng thêm giàu có sinh cơ, vì thế đương nàng linh khí tiến vào thanh niên thương chỗ sau, liền dần dần tan rã rớt bám vào ở miệng vết thương âm u năng lượng. Tiếp theo, miệng vết thương liền ở linh khí kích thích cùng dễ chịu hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên, từ nội đến ngoại, bởi vì thanh niên bị thương tương đối trọng. Hơn nữa hắn miệng vết thương còn bám vào một tầng âm u năng lượng. Phương Vũ Hân ước chừng tiêu phí nửa giờ mới đưa hắn miệng vết thương hoàn toàn chữa khỏi. Tiếp theo nàng phát hiện, thanh niên thức tỉnh không chỉ có không có bởi vậy đình chỉ, ngược lại bởi vì thân thể khôi phục sinh cơ, thức tỉnh tốc độ càng nhanh chút. Chiếu như vậy tới xem, hắn nhưng thật ra có rất đại khả năng thức tỉnh thành công. Mà ở hắn thành công thức tỉnh phía trước, còn phải tiếp tục hôn mê đi xuống. Phương Vũ Hân lo lắng Bạch Diệp hiểu lầm, liền nói, hắn miệng vết thương đã khép lại, nhưng là hắn hiện tại còn ở thức tỉnh. Thức tỉnh thành công sau, hắn là có thể tỉnh lại. Bạch Diệp gật gật đầu tỏ vẻ biết. Hắn quan sát kỹ lưỡng Trần Tứ, thấy Trần Tứ tuy rằng không tỉnh, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng đã khôi phục huyết sắc, nhìn muốn khỏe mạnh nhiều. Hắn liền cảm kích mà nói, lần này đa tạ ngươi. Chỉ là hắn từ trước đến nay cảm xúc nội liễm, mặc dù là cảm kích, như cũ làm người cảm thấy thập phần lãnh đạm, không hảo tiếp cận. Phương Vũ Hân không để ý này đó, nàng thấy Trần Tứ không có việc gì sau, liền nói, nếu hắn đã không có việc gì, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi lời hứa, làm ta mang đi Khiêm Khiêm. Bạch Diệp không trả lời, mà là theo bản năng nhìn về phía Bạch Khiêm Khiêm. Ani Bạch Khiêm Khiêm trừng mắt mắt to nhấp miệng nhỏ, thoạt nhìn thập phần bị thương. Hắn không nghĩ rời đi Phương Vũ Hân, đồng dạng cũng không nghĩ rời đi thật vất vả mới nhìn thấy Xuân Ba Ba. Chính là hiện tại, hắn lại chỉ có thể lựa chọn đi theo một người. Hắn trong lòng thật không dễ chịu. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì mama cùng ba ba không thể ở bên nhau đâu. Bạch Diệp thấy hắn khổ sở, liền vươn tay muốn vỗ vỗ hắn đầu, trấn an hắn, lại bị Bạch Khiêm Khiêm trốn rồi qua đi. Bạch Khiêm Khiêm hắc bạch phân minh, mắt to cố chấp mà trừng mắt Bạch Diệp, thương tâm đến sắp khóc ra tới. Bạch Diệp liền ở trong lòng thở dài, nói: Khiêm Khiêm, ba ba còn có chuyện tình không có làm xong, muốn ở Thương Thành đãi một đoạn thời gian, ngươi trước đi theo mụ mụ được không? Bạch Khiêm Khiêm thở phì phì mà hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Bạch Diệp lắc lắc đầu, đứng lên, kết quả vừa mới xoay người, Bạch Khiêm Khiêm liền khẩn trương mà nói: Ngươi muốn đi đâu nhi? Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, thấy Bạch Diệp xoay người, cho rằng hắn muốn ném xuống chính mình, liền trực tiếp luống cuống, căn bản không có tới đến cấp nghĩ nhiều. Bạch Diệp nhìn ra hắn hoảng loạn, liền trấn ân nói: Khiêm Khiêm đừng sợ, ba ba chỉ là lấy điểm đồ vật. Bạch Khiêm Khiêm thế mới biết chính hắn hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Bạch Diệp thấy hắn bị trấn ân ở, lúc này mới từ giường phía dưới kéo ra một cái chướng phình phình màu đen hai vai bao, mở ra sau từ bên trong lấy ra một khối màu đen cục đá, hỏi Phương Vũ Hân: Không biết Phương tiểu thư có biết hay không đây là cái gì? Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là một viên nguyên thạch, nhưng mà nàng còn không có tới kịp mở miệng, Bạch Khiêm Khiêm đã kinh hô: Ba ba, đây là ngươi tìm được nguyên thạch sao? Nguyên thạch? Bạch Diệp ở trong miệng nhắc mãi này hai chữ, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt tức khắc thâm trầm vài phần. Hắn không hỏi Bạch Khiêm Khiêm, mà là tiếp tục đối Phương Vũ Hân nói: Xem ra Phương tiểu thư đích xác biết nó là cái gì, chỉ là không biết Phương tiểu thư có thể hay không nói cho ta, loại này nguyên thạch có tác dụng gì. Phương Vũ Hân nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái, ngăn lại hắn mở miệng, sau đó mới nói: Có thể, bất quá ngươi đến trước nói cho ta, ngươi trên tay có bao nhiêu như vậy cục đá? Bạch Diệp cư nhiên cũng không giấu giếm, hắn từ hai vai trong bao lấy ra một cái càng tiểu nhân bao đặt ở trên giường. Cái này bao đồng dạng phình phình, mở ra sau, Phương Vũ Hân liền thấy bên trong tất cả đều là nguyên thạch. Linh thức đảo qua, thế nhưng có 81 cái nhiều, nàng nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt liền có chút bất đồng. Người này còn không biết nguyên thạch tác dụng, thế nhưng liền góp nhặt nhiều như vậy nguyên thạch, nên nói hắn vận khí tốt đâu, vẫn là thông minh đâu. Hơn nữa, Bạch Diệp thế nhưng lựa chọn dò hỏi nàng, mà nàng cố tình còn liền biết, yêu dư, đọc sách cái này làm cho Phương Vũ Hân không thể không cảm thấy, Bạch Diệp vận khí thật là phi thường hảo. Lúc này, Bạch Diệp còn nói thêm: Chỉ cần ngươi nói cho ta này đó cục đá có tác dụng gì, chúng nó liền đều là của ngươi. Phương Vũ Hân càng kinh ngạc, người này thật là thật lớn bút tích. Bạch Diệp lại cũng có tính toán của chính mình, này đó nguyên thạch đều là hắn ngẫu nhiên gặp được, theo bản năng cảm thấy sẽ hữu dụng, liền thu thập lên. Tuy nói thu thập nhiều như vậy cũng không dễ dàng, nhưng là hắn hiện tại đối này đó cục đá hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính cầm ở trong tay cũng vô dụng. Tương phản, nếu có thể dùng trong tay này đó cục đá từ Phương Vũ Hân chỗ đổi lấy chúng nó tin tức, hắn còn có thể lại đi thu thập càng nhiều cục đá, hơn nữa đem chúng nó giá trị chân chính phát huy ra tới. Ở hắn xem ra, cái này giao dịch một chút đều không mệt, huống chi hắn nhìn ra được tới, Phương Vũ Hân người này thực không tồi, Hắn tin tưởng nàng sẽ không lừa gạt chính mình. Phương Vũ Hân chỉ hơi hơi do dự một chút, liền đáp ứng rồi. Cái này giao dịch, hảo, này bút giao dịch ta làm. Nói xong nàng liền cầm lấy một viên nguyên thạch, tiếp tục nói, loại này cục đá gọi nguyên thạch, là một loại thiên ngoại thiên thạch. Bất đồng chính là, loại này cục đá đựng một loại đặc thù vật chất, có thể ngăn cách năng lượng dao động, mà nó bên trong, có khả năng bao vây lấy một loại được xưng là nguyên tinh, tinh thạch. Nàng nói tới đây liền dừng một chút, trực tiếp dùng linh thức cắt lên, một bên cắt một bên nói, cần thiết dùng tinh thần lực mới có thể đủ cắt ra nguyên thạch. Tựa như vậy, Bạch Diệp liền thấy, nguyên thạch thượng xuất hiện từng đạo khắc ngân, mỗi một đạo khắc ngân đều có ước chừng 2 hào mễ thâm. Khắc ngân chỗ, có thể thấy rất nhỏ, màu đen bột phấn. Nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa mới nhắc tới nguyên tinh, hắn trong lòng liền nhịn không được kích động lên. Tuy rằng Phương Vũ Hân chưa nói nguyên tinh rốt cuộc có ích lợi gì, hắn lại có loại trực giác, nguyên tinh có rất đại tác dụng. R1152 hết chương.